Mến gửi lời chào đến tất cả quý vị khán thính giả của kênh Chuyện Đêm. Quý vị và các bạn thân mến, trong khung giờ quen thuộc hôm nay, Nguyễn Hoa tiếp tục gửi tới quý vị và các bạn tập tiếp theo của bộ truyện. Chuyện rất hay và hấp dẫn, Nguyễn Hoa rất mong nhận được sự ủng hộ nhiệt tình hơn nữa từ quý khán thính giả bằng cách nhấn vào đăng ký kênh, nhấn vào hình quả chuông thông báo ở bên cạnh để không bỏ lỡ những video tiếp theo mới nhất. Like, chia sẻ, không quên để lại bình luận ý kiến đóng góp ở phía bên dưới để giao lưu, tương tác nhiều hơn cùng với đội ngũ kênh nhé các bạn. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Chúc quý vị có những phút giây thư giãn. Không có việc gì, động tác phải nhanh, mau. Tô Lạc Hoành hoảng sợ, toàn thân mồ hôi lạnh nhìn bàn phím máy vi tính, tim gan run rẩy nói. Tiến hành đánh cược, tổng giám đốc lại phái cho Jenny lá bài poker thứ ba. Cô nhẹ kèm một điếu xì gà dài, vô cùng ưu nhã, đặt ở trong một cái tàn thủy tinh, rồi mới tao nhã cầm bài poker. Nhìn thấy lá ca cơ mở ra, cô khẽ cười, đem lá ca cơ đặt trên mặt bàn, nhìn về Lý Chí Huyến. Mỉm cười nói, Lý thiếu gia, đến ngài rồi. Lý Chí Huyến mỉm cười, mà quản lý rút đưa đến trước mặt mình. Nhìn mặt trên là lá sáu cơ, mắt anh bỗng sáng lên, bàn tay nhẹ cầm chặt, lá sáu cơ liền biến thành ca bích, tráo đổi mặt trên bàn, nhìn Jenny nói, Jenny tiểu thư, thừa nhận rồi. Jenny chỉ mỉm cười, vừa mới muốn nói, lại thấy có người từ sảnh VIP đi tới, nhanh chóng ghé bên tai tổng giám đốc, thì thầm nói gì đó. La Văn Hạo vừa nghe lời này, sắc mặt lập tức trầm xuống, lập tức hơi bộc lộ vẻ xin lỗi về phía hai vị khách quý, mỉm cười nói, hai vị thật xin lỗi, khách sạn đột nhiên xảy ra một chút chuyện, phải đi xử lý một chút. Xin cho trợ lý tôi làm thay, phát bài cho hai vị. Lý Chí Huyến mỉm cười gật đầu. Jenny hơi nghiêng mặt, nhìn tổng giám đốc vì gặp chuyện, sắc mặt có phần cứng lại, nhanh chóng rời khỏi, đôi mắt lóe lên. Lại dùng ngón tay thon dài kẹp điếu xì gà, đặt trên môi gợi cảm ngậm lấy, hít một hơi khói thuốc mới thong thả phun ra. Tại phòng Tổng thống, Trang Hạo Nhiên ngồi xổm trước tủ sắt, lợi dụng bộ máy cảm ứng, nhanh chóng chuyển động ngón tay. Máy vi tính chuyên dụng đặt ở trong lòng bàn tay, không ngừng nhập vào các số liệu, chữ số thứ nhất mật mã. Cũng rất nhanh, giữa các chữ cái và con số được giải mã ra 6, 2. Mắt của anh nhanh chóng lưu chuyển, lại nhanh chóng chuyển động ngón tay, nhanh nhẹn nhập số liệu vào phía trên, vô số chữ cái lướt qua nhanh. Tại thời điểm đổ mồ hôi lạnh nhỏ xuống, chữ số thứ hai của mật mã dưới ánh sáng xanh hiện ra 3. Anh thở gấp, lại nhanh chóng nhập số liệu giải mã. Vừa nhập vừa thỉnh thoảng lại nhìn thời gian, chỉ còn 6 phút nữa. Tô Lạc Hoành ngồi trước máy vi tính, vừa nhìn chằm chằm Trang Hạo Nhiên đang nhanh chóng giải mã, vừa nhìn hệ thống theo dõi ngược lại hàm thị, đã giống như tên lửa phi như bay về phía mình. Anh cắn chặt răng, trên trán đầy mồ hôi, cố sống chết dư lấy hệ thống rộng lớn phạm vi toàn cầu này, nhìn về phía lão đại không dám hối thúc, chỉ nặng nề thở một cái, mới nuốt cổ họng một cái nói, lão đại nhanh lên. Trang Hạo Nhiên giữ chặt máy vi tính, nhanh chóng dùng ngón tay trên màn hình chuyển động, nhìn từng đợt từng chữ số trong tay lưu chuyển, cuối cùng hiện ra con số mật mã thứ 3, 7. Anh lại nhanh chóng dùng ngón tay trên bàn phím, càng lúc càng nhịp nhàng, thần tốc hoạt động, đôi mắt lóe lên, mồ hôi lạnh tuôn ra. Bên trong khách sạn Hàn Thị, Tổng Giám đốc La Văn Hảo nhanh chóng dẫn theo 12 vệ sĩ da đen của Sòng Bạc cùng với cảnh sát cấp cao trong nước đã xuất ngũ, nhanh chóng hướng về phía phòng Tổng thống bên này đi tới, vừa đi vừa nhanh chóng hỏi, điều tra ra hệ thống theo dõi của phòng Tổng thống bị xâm nhập hay chưa? Đã cấp tốc điều tra, 3 phút trước ở bên tổng công ty phát hiện có hacker xâm nhập vào hệ thống giám sát phía sau Sòng Bạc chúng ta, thậm chí còn dùng một phần mềm vô cùng tân tiến, náo loạn hệ thống vệ tinh của chúng ta, trợ lý nhanh chóng nói. La Văn Hạo vừa nghe lời này, tức khắc khiếp sợ xoay người lại, nhìn về phía trợ lý, tức giận nói, sao có thể như vậy được? Quả thực là không đặt tập đoàn tài chính Hàn Thị của chúng ta vào mắt mà, lập tức báo cáo với tổng giám đốc. Vâng, trợ lý lập tức xoay người, đi khỏi. La Văn Hạo đứng ở trong bóng đêm, hai mắt lưu chuyển, nhớ tới phương hướng vừa rồi của Trang Hạo Nhiên đi. Anh tức khắc cầm bộ đàm lên, căn dặn nhân viên trung tâm giám sát nói, lập tức điều tra hệ thống giám sát phòng Tổng thống của Lý Chí Huyến, chúng ta phải có bằng chứng mới có thể vào phòng. Vâng, Trung tâm giám sát nghe nói vậy, trước hết nhanh chóng kéo xuống hệ thống kiểm tra, đối chiếu trên đỉnh đầu, khởi động hệ thống theo dõi ngược lại thứ hai, lập tức kiểm tra đối chiếu hệ thống giám sát phòng tổng thống của Lý Chi Huyến. Bên trong phòng tổng thống, Trang Hạo Nhiên vẫn ngồi xổm trước két sắt, nhanh chóng di chuyển ngón tay, gõ trên mặt bàn phím, nhìn từng số lần lượt quét qua. Cuối cùng xuất hiện số thứ 5 của mật mã 8, anh thở một cái, lại cấp tốc chuyển động ngón tay, giải mã số mật mã cuối cùng, vì toàn bộ phòng tổng thống đều đóng chặt. Nên lúc anh nhập ký tự, mồ hôi lạnh rơi xuống, nhỏ vào nước tấm thảm màu đỏ thẫm. Tô Lạc Hoành khẩn trương, ngồi trước máy vi tính, nhìn hệ thống giám sát ngược của công ty Hàn Thị đã nhanh chóng xâm nhập vào xung quanh khách sạn Á Châu. Anh nắm chặt tay ghế dựa, vẫn sống chết chờ đợi Trang Hạo Nhiên giải xong mật mã sau khi lấy được rượu. Để anh có cửa cuối cùng rút lui, anh thở dốc, gấp đến độ sắc mặt đỏ bừng, mồ hôi lạnh túa ra khẽ gọi. Lão đại, mau mau! Bọn họ rất nhanh sẽ đến, tôi muốn duy trì không được nữa rồi. Đại sảnh khách sạn Á Châu, Từ Trạch Minh cùng Lưu Nhã Tuệ đang bình thản đứng trước đại sảnh, vừa nói vừa cười bởi vì trực đêm thực sự quá mệt mỏi. Một chiếc xe thương vụ màu đen nhanh chóng dừng bên ngoài khách sạn Á Châu, cửa phịch phịch mở ra, trong khi xe của những vệ sĩ đệ nhất đẳng của Hàn Văn Thảo, Hứa Mạc và Nhậm Phong, Hy Thần, Chính Hách, còn có cao thủ IT tiếng tăm lừng lẫy quốc tế Kỳ Linh Uyển. Cô nhanh chóng cúi đầu nhìn số liệu trên màn hình máy vi tính trong tay đang kêu lên tiếng leng keng đinh đinh, chỉ định hướng bên trong. Cô ngẩng đầu nhìn về phía Hứa Mạc và Nhâm Phong, gật đầu. Hai người vừa nghe lời này tức khắc dẫn vệ sĩ cùng với Kỳ Linh Uyển đi vào trong đại sảnh khách sạn Á Châu. Từ Trạch Minh cùng Lưu Nhã Tuệ ngẩng đầu nhìn về phía những người đang khí thế hừng hực đi vào, liền lập tức tôn kính tiến lên, mỉm cười hỏi: "Chào mừng quý khách đến với khách sạn Á Châu, xin hỏi có thể giúp gì cho ngài?" Kỳ Linh Uyển vẫn không ngẩng đầu, chỉ nhìn máy tính trong lòng bàn tay hiện ra phạm vi định vị cụ thể trong phòng VIP đặc biệt của khách sạn Á Châu. Cô liền không nói gì, nhanh chóng đi về phía trước. Hy Thần lại vào lúc này, nhanh chóng lấy ra thẻ bạch kim hướng về phía Từ Trạch Minh, ngăn cản anh, mỉm cười nói: "Tôi muốn đến phòng VIP khu biệt thự." "Vâng." Từ Trạch Minh liếc nhìn vệ sĩ, từng bước nhanh chóng đi về phía trước. Anh hơi bộc lộ nghi ngờ, liếc mắt nhìn Nhã Tuệ một cái. Lưu Nhã Tuệ liền lập tức hiểu ngầm, vừa muốn xoay người đi ra ngoài, chuẩn bị thông báo phòng vệ cho quản lý an ninh cấp cao khách sạn. Ai ngờ vào lúc này, di động vang lên, cô sửng sốt nhận điện thoại. Alo một tiếng, nghi ngờ đáp lại: "Lâm Phó Tổng." Lâm Sở Nhai thật nhanh lao về phía biệt thự của Tô Lạc Hoành, vừa đi qua, vừa cấp tốc mà lo lắng nói: "Nhã Tuệ, anh biết em hôm nay phụ trách đại sảnh, mau ngăn cản mấy người kia đi vào trong." Nhã Tuệ lập tức cúp điện thoại, nhẹ nắm tay Từ Trạch Minh, mỉm cười nói: "Chờ một chút, thực sự rất xin lỗi, phòng VIP khu biệt thự của chúng ta đã hết phòng." Từ Trạch Minh nhìn về phía cô, lập tức ngầm hiểu, cười nói: "Đúng vậy, đã." Hy Thần mỉm cười nhìn anh nói: "Phải không? Vậy thì tùy ý đi, tôi chờ các người, làm khách ở trong khách sạn các người vậy, trước tiên uống cà phê đi." Cô nói xong, liền hướng về phía căn phòng trang nhã chạy vào bên trong. Mấy người vệ sĩ đã nhanh chóng biến mất trong bóng đêm. Này, Từ Trạch Minh lập tức lấy tư thái của một quản lý, hơi nghiêm túc hướng về phía Hy Thần và hai tên vệ sĩ, mỉm cười nói: "Xin lỗi, quý khách, khách sạn của chúng tôi có quy định, nếu như không tiến hành đăng ký chính thức, không được tùy tiện đi lại trong khách sạn." Hy Thần cũng nâng cà phê lên, nhìn về phía Từ Trạch Minh uống một ngụm, mới mỉm cười nói: "Phải không, vậy tôi hiện tại có tính không?" Nhân viên phục vụ có chút sợ hãi, cầm khay, khẩn trương nhìn Từ Trạch Minh. Từ Trạch Minh không nói hai lời, nhanh chóng xoay người, cầm bộ đàm lên thông báo với bộ phận an ninh. Đêm tối, Chính Hách và Kỳ Linh Uyển dẫn theo hai vệ sĩ trong đêm, thần tốc bước đi, phát hiện đang dần tiếp cận mục tiêu. Trong phòng VIP khu biệt thự, Tô Lạc Hoành cắn chặt răng, trên trán mồ hôi đầm đìa, nhìn giữa màn hình máy vi tính như mũi tên cũng rất nhanh đã đến trước cửa phòng mình. Anh vươn hai tay nặng nề lau mồ hôi trên trán, cấp tốc gọi: "Lão đại, mau!" Phòng tổng thống, Trang Hạo Nhiên nhanh chóng nâng máy vi tính, mồ hôi đầm đìa chỉ còn một mật mã cuối cùng. Anh thậm chí còn nghe được tiếng động không bình thường ở bên ngoài. Anh cắn chặt răng, ánh mắt lại nhanh chóng lưu chuyển, dùng hết chút khí lực cuối cùng, nhanh chóng nhập ký tự mã giải, một đoàn những con số bay lơ lửng phía trước. Bên ngoài truyền đến một trận tiếng bước chân. Anh vẫn không động đậy, ánh mắt lại nhanh chóng lưu chuyển, ngón tay thần tốc hoạt động trên bàn phím, đem ký tự cuối cùng giải mã cho xong. Nhìn ký tự trong chuỗi mật mã cuối cùng hiện ra 9. Anh lập tức thở hổn hển một hơi, nhanh chóng vươn tay trong két sắt, xoay mật mã lặng yên đọc 6 3 7 4 8 9. Két sắt cách một tiếng mở ra, bên trong lập tức sáng lên một đoàn ánh sáng xanh, tỏa ra một trận khí lạnh. Hai chai khang đế năm 1945 dưới ánh đèn tia từ ngoài bảo vệ đang lấp lánh sáng kỳ ảo mà đẹp mắt. Trang Hạo Nhiên nhìn về phía nó, đột nhiên cười. Cửa phình một tiếng mở ra, La Văn Hạo dẫn theo một đám vệ sĩ nhanh chóng xông tới, lập tức bật đèn trong phòng tổng thống sáng lên, nhìn về phía không gian tràn đầy tĩnh lặng, gầm nhẹ. Lập tức lục soát toàn bộ phòng tổng thống, cần phải bắt được người cho tôi. Vâng, đám vệ sĩ nhanh chóng chạy như bay về phía trước. Hai tay của Tô Lạc Hoành thần tốc hoạt động trên bàn phím. Cuối cùng nhìn thấy phía sau biệt thự có người chạy ra, anh lập tức gập máy vi tính, đem USB cỡ nhỏ thế giới lộng lấy phóng vào trong miệng, bổ nhào lên giường. Cửa biệt thự rầm một tiếng bị mở bung ra, chính xác cùng vài tên vệ sĩ ngưng mặt nhìn người trước mặt. Kỳ Linh Uyển cũng lập tức nhìn thấy hệ thống theo dõi tuyến đầu đột nhiên bắn thẳng về phía bên kia thành phố này. Cô tức khắc nhíu mày kêu lên, không thể nào. Ôi, các vị không thể tùy tiện vào trong, đây là phòng phó tổng hoàn á của chúng tôi. Nhã Tuệ đứng ở bên ngoài phòng khách, mở to mắt, nhìn về phía Lâm Sở Nhai và Tô Lạc Hoành, quần áo xốc xếch đang ôm nhau, hình như là vừa mới hôn môi xong. Vẻ mặt đang bộc lộ sự lúng túng, nhìn về phía người trước mặt, cô hít thật sâu một hơi khí lạnh, sợ đến sắc mặt tái nhợt, không nói nên lời. Đêm tối, những ngôi sao vẫn sáng rực rỡ. Trên tay của Trang Hạo Nhiên cầm hai chai rượu đỏ, sắc mặt tái nhợt, mồ hôi đầm đìa đi giữa những bụi cây. Vừa rồi tại thời điểm nhảy ra ngoài cửa sổ, vai anh bị va đụng bị thương. Anh vẫn nắm chặt hai chai rượu đỏ trên tay, cắn chặt răng đi về phía trước. Phía trước có người nhanh chóng đuổi tới đây. Trang Hạo Nhiên lập tức đi về phía trước, vừa đi vừa nghiêng mặt nhìn về phía sau, cảm giác được bọn họ đã đi về hướng khác. Bằng kinh nghiệm phong phú về khách sạn của mình, anh lập tức hướng đến sàn nhảy ngoài trời được tổ chức vào đêm khuya. Vũ hội ở ngoài trời có cả trai lẫn gái, trang phục ai nấy đều vô cùng lộng lẫy, trên mặt đeo mặt nạ. Khiêu vũ bên ao rượu cũng có những cô gái trẻ ngoại quốc, mặc những chiếc váy dài mùa hè mỹ lệ, phong tình, bên tai dắt một đóa hoa hồng, đang tay trong tay cùng một số anh chàng đẹp trai xoay tròn khiêu vũ trong sàn nhảy. Trang Hạo Nhiên thuận tay lập tức cầm một chiếc mặt nạ lên đeo vào mặt mình, mang theo rượu đỏ thần bí đi vào giữa sàn nhảy. Trong đám người náo nhiệt, anh gọi một nhân viên phục vụ đem chai rượu khang đế dường như vô cùng qua loa đặt ở trên chiếc khay của hắn, mới nói: đem hai chai rượu đỏ này đến trước mặt Jenny tiểu thư ở đại sảnh VIP Bạch Kim, nói rằng có người thần bí muốn mời cô ấy uống rượu ngon. Nhân viên phục vụ ngẩng đầu liếc mắt nhìn Trang Hạo Nhiên một cái, hiểu rõ nếu là vị khách có thể đi vào sòng bạc khách sạn không phú cũng quý, cũng biết rõ có một số việc không thể hỏi cho rõ ràng được, liền gật đầu. Trang Hạo Nhiên rút ra mấy tờ đô la Mỹ đặt vào giữa khay của hắn, lại nâng tay lên lấy ra một tấm vải vàng phủ lên giữa hai chai rượu, nói: làm tốt việc này tôi sẽ tiếp tục thưởng cho anh. Được, cảm ơn tiên sinh. Nhân viên phục vụ lập tức gật đầu. Hai tròng mắt của Trang Hạo Nhiên chợt lóe, muốn nhanh chóng xoay người quay mặt, lại nhìn thấy mấy nhân viên bảo vệ người da đen đang vội vã đi vào sàn nhảy. Đôi mắt anh lộ vẻ khẩn trương, liền nhanh chóng cầm tay một cô gái đáng yêu người anh gần đó, cùng cô xoay tròn một vòng vô cùng đẹp mắt. Anh lập tức nhớ tới lời nói của Tô Lạc Hoành, bên ngoài hành lang cây dừa là một bức tường, qua đó chính là đường cái, đã sắp xếp tài xế ở đó chờ mình. Anh lập tức buông lỏng cô gái trước mặt, từ trong đám đông lấy ra một chiếc máy tính, ngón tay nhanh chóng ấn xuống để Tô Lạc Hoành nói biện pháp cho mình, nhanh chóng phá giải hệ thống giám sát ở phía sau hàng cây dừa, cả người nhanh nhẹn đi về phía trước, miệng thì thào: tiếp sát, đến muộn 3 phút. Máy tính trong tay nhanh chóng tiếp nhận văn kiện, biểu hiện của 3 hệ thống giám sát tạm thời bị phá giải. Cả người anh như chim ưng, lập tức tung người lên, ở trong bóng đêm điên cuồng đạp lên một gốc cây dừa hơi nghiêng, bịch bịch bịch chạy đi. Cuối cùng hai tay vươn lên, chống lên đầu tường, cả người vô cùng sạch sẽ, nhanh nhẹn nhảy qua bức tường xuống giữa đường cái ở bên ngoài. Anh nặng nề thở hổn hển, nhìn tài xế đã chờ lâu ở bên đường kia, ngẩng mặt cười, nhanh chóng đi về phía trước, ngồi vào trong xe, cầm lên một bộ vest màu đen sạch sẽ, dặn dò tài xế:

Đúng, Lâm Giới Nhai vội vã gật đầu nói. Nhã Tuệ có phần không hiểu, nghẹn ngào nói. Thế nhưng nếu có một ngày tôi và Khả Hinh ở cùng một chỗ để cứu ai, ở trong phòng làm một số chuyện khác đều được. Vì sao nhất định phải cùng ôm ấp cùng một chỗ, cởi quần áo, hôn môi đâu? Lâm Giới Nhai nhất thời im lặng, nuốt nước bọt nhìn Nhã Tuệ. Nhã Tuệ nói đến đây, mặt cô đỏ lên. Vốn là một cô gái có nội tâm mềm mại, chỉ cúi đầu không nhịn được nhìn xung quanh mới lúng túng nói. Hai người làm như vậy là do có nguyên nhân hay là vì bản thân hai người đã có khuynh hướng như vậy, có ý nghĩ, cảm giác xúc động như vậy? Không phải, Lâm Sở Nhai thật sự muốn nhảy xuống sông Hoàng Hà. Anh gần như dậm chân, kêu to. Chúng ta không phải luôn luôn quen nói đùa với nhau sao? Em xem anh và Tào Anh Kiệt không phải cùng đùa với nhau như vậy sao? Chẳng lẽ anh và Tào Anh Kiệt cũng như vậy? Này, việc này cũng không đúng. Nhã Tuệ nói xong, mặt đỏ lên, đẩy Lâm Sở Nhai ra, trong nháy mắt chạy trốn. Hai, Lâm Sở Nhai bất đắc dĩ đứng tại chỗ, nhìn về phía bóng dáng của Nhã Tuệ đang chạy trốn, vẻ mặt lo lắng. Trần Mạn Hồng trốn ở một góc sau vườn hoa, nghe hai người Nhã Tuệ và Lâm Sở Nhai cãi nhau, cô lập tức lấy tay che miệng, sợ đến thất kinh kêu lên, mẹ ơi, không thể nào. Bà xã, em làm gì ở đây vậy? Lúc này, Tào Anh Kiệt mới vừa đi làm, nhìn thấy bà xã đang đứng lén lút ở chỗ này, liền kỳ quái hỏi, có chuyện gì xảy ra vậy? Trần Mạn Hồng nhất thời khẩn trương, nhìn về phía Tào Anh Kiệt, tức giận nói, anh nói xem, lúc đó anh cưới em có phải là bởi vì anh thích đàn ông, là để tìm cơ hội ở cùng một chỗ với bọn họ có phải không? Tào Anh Kiệt há hốc mồm, nhìn về phía Trần Mạn Hồng, sợ đến mức suy nghĩ đều sai lệch, nói, em lại phát điên cái gì đấy, ở đâu ra có loại suy nghĩ này? Cái gì mà lại phát điên? Anh thấy em thường xuyên nổi điên hay sao? Em lớn hơn anh mấy tuổi thì thế nào? Như vậy thì anh có thể tùy tiện lừa gạt tình cảm của em hay sao? Nói đi, rốt cuộc anh lén phén cùng Tô Lạc Hoành hay lén phén cùng Lâm Sở Nhai? Trần Mạn Hồng khẩn trương vươn tay, chỉ vào ông xã kêu lên. Chẳng lẽ là cả hai? Tào Anh Kiệt nghe lời này, thật sự không chịu nổi, nhảy dựng lên nói. Đừng có nói bừa, mỗi buổi tối anh đều hầu hạ em rất tốt, làm sao mà có thể thích đàn ông được? Anh thích đàn ông, anh thích uốn cong như thế. Trần Mạn Hồng tức giận nói thêm một câu. Thích đàn ông càng muốn mạnh mẽ hơn. Em cảnh cáo anh, mau chóng thừa nhận cho em là cùng Lâm Sở Nhai hay là Tô Lạc Hoành. Không có, đùa giỡn cái gì. Anh thích một người phụ nữ và muốn chăm sóc bà xã ấy thật tốt. Còn muốn đàn ông làm cái gì? Tào Anh Kiệt vô cùng tức giận, xoay người đi vào bên trong công ty. Anh đứng lại đó cho em, nếu anh đi thêm 2 mét nữa, chúng ta liền đi hôn. Trần Mạn Hồng hướng tới bóng lưng của anh kêu to. Anh đi thêm 200 mét, em có thể làm gì được anh? Tào Anh Kiệt bị chọc tức, đi nhanh về hướng công ty. Vẫn chưa đi đến đường lớn, liền nghe đến Tô Lạc Hoành vô cùng sốt ruột gọi. Này, cô nghe tôi giải thích. Lại giải thích, Tào Anh Kiệt nghe nói như thế, đau cả đầu. Đi về phía trước, nhìn xem rốt cuộc là ai. Tiêu Đồng vô cùng tức giận, đi về phía trước, gương mặt căng thẳng, dáng vẻ như muốn giết người. Tô Lạc Hoành nhanh chóng đi về phía trước, thoáng cái nắm lấy tay của Tiêu Đồng, vội vã giải thích. Ôi, bà cô của tôi ơi, ngay cả tôi mà cô cũng không tin sao? Hôm qua thực sự không phải là tôi cố ý, cũng bởi vì sự tình khẩn cấp thôi, cô cũng biết mà. Sự tình khẩn cấp? Tiêu Đồng nhanh chóng hất tay anh ra, xoay người, tức giận nhìn anh, kêu lên. Sự tình khẩn cấp, anh có thể bảo tôi tránh đi. Tối hôm đó là ai đã nói ăn nhạt miệng, bảo tôi đi nấu chè để uống. Từ lúc tôi tiến vào Hoàn Á, tôi dường như trở thành nô lệ cho mấy người. Thứ hai hầu hạ cái này, thứ ba lại hầu hạ cái kia. Thứ bảy chủ nhật, còn muốn cùng các người đi chơi. Khi tôi sinh ra, đã không có cha nuôi dưỡng, là các anh đã cho tôi uống sữa sao? Tôi không có ngực, thế nào cho cô uống sữa? Tô Lạc Hoành gấp đến độ, lời này cũng nói được. Anh không có sao? Tiêu Đồng vươn tay, thoáng cái chỉ vào lồng ngực vững chắc bên trái của Tô Lạc Hoành, tức giận đến kêu to lên. Anh không có tuyến sữa, không có. Ôi, không nên tức giận, cô rất rộng lượng mà. Tô Lạc Hoành bất đắc dĩ nói. Tiêu Đồng, cô tha thứ cho tôi đi, chúng ta không phải luôn luôn là anh em sao? Tiêu Đồng vừa nghe lời này, liền hạ hỏa, đi tới trước một bước nhìn về phía hắn kêu to lên. Chính bởi vì là anh em mới tức giận. Mỗi ngày các anh đều nói phụ nữ như quần áo, anh em là tay chân. Vậy tôi được tính là cái gì? Tôi cái gì cũng không phải. Khi tức giận, liền đẩy tôi ngã xuống mặt đất, khiến cho cả bát chè và điểm tâm đổ hết lên người tôi. Tôi thật sự là hèn hạ. Cứ như vậy coi các người là anh em. Không có người nào chân chính coi tôi là phụ nữ. Chỉ có Lãnh Mặc Hàn thỉnh thoảng còn nhớ tới. ngày 28 mỗi tháng tôi tới kỳ kinh nguyệt. Tiêu Đồng càng nói càng ủy khuất, khóc nấc lên, che mặt chạy đi. Tiêu Đồng, Tô Lạc Hoành bất đắc dĩ gọi cô, nói, đừng có tức giận nữa. Tại sao mấy người lại như vậy? Lão tử chịu không nổi. Tào Anh Kiệt không nhịn được tức giận, đi tới, nhìn về phía Tô Lạc Hoành bất đắc dĩ nói, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Đừng có nói nữa. Tô Lạc Hoành thở dốc xoay người, nhớ tới chuyện tối ngày hôm qua, hắn đột nhiên sửng sốt nói, lão đại đâu rồi? Tôi cũng không có biết. Tào Anh Kiệt kỳ quái nói, chẳng lẽ xảy ra chuyện gì rồi? Không có khả năng. Tô Lạc Hoành kỳ quái nói, tối hôm qua tôi rõ ràng nhìn thấy lão đại thoát ra an toàn rồi, tôi mới tắt máy tính. Liều chết can thiệp vào chuyện này, lão đại làm sao có thể xảy ra chuyện? Không phải là ở nhà cùng với Khả Hinh đấy chứ? Sẽ không đâu, hôm nay còn muốn mở hội nghị trọng yếu, lão đại chưa bao giờ vì việc tư mà vắng mặt tại hội nghị lớn như thế này. Tào Anh Kiệt vừa mới dứt lời, cũng đã nhìn thấy thư ký trưởng lo lắng đi ra từ phía trước, dặn dò phó trợ lý, thông báo đến tất cả các bộ cấp cao và tập đoàn Á Châu, nói rằng phu nhân chủ tịch đột nhiên té xỉu, lùi giờ họp lại 30 phút. Vâng, thư ký đã nghe xong lập tức xoay người đi về phía trước. Mẹ Trang đã xảy ra chuyện gì? Tào Anh Kiệt nghe lời này, há hốc bộp hỏi. Tô Lạc Hoành cũng không hiểu lắc đầu. Tại phòng Tổng thống, Trang Tĩnh Vũ lo lắng tiến vào, cũng đã nhìn thấy phòng khách xa hoa, lúc bình thường rực rỡ muôn màu, đủ loại đồ dùng quý giá, cùng những bức danh họa cổ. Giờ toàn bộ là những tờ báo có hình Trang Hạo Nhiên và Jenny thân mật buổi tối hôm qua ở Sòng Bạc. Còn một số là in ra từ trong máy tính. Ông há hốc mồm nhìn tiêu đề to đùng ở trên mặt báo, bày ra như vậy, thấy mà giật mình. Giống như muốn đòi nợ, chỉ thiếu chút nữa là đổ dầu, giết người phóng hỏa. Ông nhìn về hướng dì Chu và chị Lý, mỗi người đều khẩn trương nhìn về phía mình, kêu lên, lão gia, ông mau xem phu nhân, đổ xúc sinh. Trang Tĩnh Vũ nghiến răng nghiến lợi nghĩ, liền mới xoay người nhanh chóng đi vào phòng ngủ. Ân Nguyệt Dung mặc chiếc váy dài ren màu trắng, trên trán đắp một chiếc khăn mặt, giống người bị sốt, cả người rên lên. Tên xúc sinh đáng chết này, dám đối xử với tôi như vậy. Bà xã, Trang Tĩnh Vũ lập tức đi qua, đau lòng ngồi bên giường, tay cầm lấy bàn tay nhỏ bé của Ân Nguyệt Dung, nhìn về phía bà lâu lâu mới ngã bệnh một lần, tức giận đến sắc mặt trắng bệch, khẩn trương đau lòng nói, bà làm sao vậy? Không nên tức giận, thầy thuốc đều nói bà tức giận, mỗi tháng máu không lưu thông, thiếu chút nữa là xảy ra chuyện rồi. Tên xúc sinh đáng chết, gương mặt của Ân Nguyệt Dung tràn đầy tức giận, cùng bệnh tình, thở dốc liên tục, hai mắt run run oán hận nói, thật là đã nuôi lớn một tên xúc sinh, dám làm ra cái loại chuyện xấu hổ mất mặt này. Nếu như bởi vì chuyện này, Khả Hinh không chịu tha thứ cho nó, tôi cũng tuyệt đối sẽ không tha thứ cho nó. Bà xã, bà không nên tức giận, đứa nhỏ này để tôi giáo huấn nó, bà nghỉ ngơi cho tốt đã. Trang Tĩnh Vũ đau lòng nhìn bà xã, bất luận có chuyện gì cũng vô cùng yêu thương. Ân Nguyệt Dung liền thở gấp, mấy phần khó chịu đau lòng, đột nhiên ngẩng đầu lên, nuốt khan nơi cổ họng, yếu ớt gọi, dì Chu. Vâng, phu nhân có chuyện gì cần dặn dò? Dì Chu lập tức khẩn trương đi tới, nhìn về phía Ân Nguyệt Dung hỏi, đem cây gậy bóng chày mà ta và con gái thường chơi ngày trước ra, đưa cho Khả Hinh, nói rằng tên xúc sinh kia, cho Khả Hinh tùy ý xử phạt. Đánh chết, cũng không cần nói cho ta biết. Ân Nguyệt Dung nói hết lời, cũng đã nằm xuống giường, một dáng vẻ muốn chết luôn cho xong. Một chiếc xe con màu đen phanh gấp ở trước cửa khách sạn. Đường Khả Hinh nổi giận đùng đùng, mặc chiếc áo sơ mi cao cổ màu đen, quần đùi màu đỏ hồng, một đôi giày cao gót màu đen, tức giận đến nỗi sắc mặt trắng bệch, phịch một tiếng đóng cửa lại. Nhân viên lễ tân nhìn không được ngẩng đầu nhìn ra. Đường Khả Hinh cắn chặt răng kèn kẹt, ôm tư liệu, bước nhanh vào đại sảnh khách sạn. Hôm nay có một hội nghị quan trọng ở Hoàng Cầu. Chính mình muốn dùng thân phận thư ký của Trang Hạo Nhiên tham gia hội nghị. Một bên hai mắt cô lưu chuyển mạnh mẽ, đi về phía trước. Một bên tức giận đến nỗi ngực phập phồng. Cô liền nhớ tới việc làm của Trang Hạo Nhiên. Vừa nãy tiện tay không cẩn thận, nhấn số điện thoại di động của anh, lại có thể là tắt máy. Tắt máy, Đường Khả Hinh nghĩ tới đây, lại như gió đi về phía trước. Vừa đi vừa thở dốc suy nghĩ, Trang Hạo Nhiên, em mà nói chuyện với anh một câu nữa, em không phải là người. Mặc kệ thời gian có đi qua, có vài người, có một số việc, vĩnh viễn cũng sẽ không thay đổi. Sảnh số 1 Hoàn Á, nghe tin phu nhân chủ tịch đã xảy ra chuyện, chủ tịch Trang muốn tạm thời rời khỏi, trước tiên đi xem phu nhân, hội nghị tạm thời dời lại 3 phút. Mọi người đều nhao nhao bàn luận về việc này. Tại phòng nghỉ VIP, Tường Thiên Lỗi ngồi trên sofa, tay cầm tờ báo, Nhìn ảnh chụp của Trang Hạo Nhiên và Jenny, hai tròng mắt lóe ra ý cười, cuối cùng không nhìn được cúi đầu, nặng nề thở ra, im lặng không lên tiếng. Tưởng Vĩ Quốc lạnh lùng, ngồi ở đầu bên kia sofa, trầm mặt nói, con cái không dạy, người làm cha làm mẹ có lỗi. Từ trước đến nay, Tĩnh Vũ là người thật thà nhân hậu, làm sao nuôi dưỡng ra đứa con trai như thế này. Tưởng Thiên Lỗi chỉ là nhìn qua ảnh chụp trên báo, mỉm cười không nói lời nào. Bây giờ đối với đứa bé khả hình này, ta càng ngày càng hài lòng, Tưởng Vĩ Quốc nhàn nhạt nói. Nhưng nếu như con đã không có tâm tư như thế, cố gắng hết sức, sẽ không muốn nhân lúc này bèo nước đục thả câu. Tưởng Thiên Lỗi hơi nghi ngờ ngẩng đầu, nhìn về phía cha mình. Tiếng gõ cửa vang lên. Thư ký nhanh chóng đi tới, mỉm cười nói. Chủ tịch, Tổng Giám đốc, hội nghị sắp bắt đầu. Tổng Giám đốc Trang còn chưa tới, Chủ tịch Trang nói không cần phải chờ. Vốn là không nên chờ, nhà bọn họ đều bận rộn. Tưởng Vĩ Quốc lạnh lùng đứng lên, đi ra ngoài. Tưởng Thiên Lỗi một lần nữa liếc mắt qua, nhìn nội dung tờ báo, liền tiện tay để xuống, cũng đứng lên đi về phía trước. Cửa thang máy mở ra. Đường Khả Hinh bước nhanh ra, ngẩng đầu liền nhìn thấy đông đảo các vị lãnh đạo cấp cao nhao nhao đi vào trong phòng hội nghị, còn đang vừa nói vừa cười bàn về scandal của Trang Hạo Nhiên. Sắc mặt cô bỗng tối sầm, lập tức ôm văn kiện đi qua, lại nhìn thấy Tưởng Thiên Lỗi đi tới trước mặt, cô lập tức dừng bước, cúi đầu kính trọng kêu nhỏ, Tổng Giám đốc. Tưởng Thiên Lỗi dừng bước, ngẩng đầu nhìn về phía gương mặt bình tĩnh của cô, do dự mấy phần hỏi, em có khỏe không? À, Đường Khả Hinh mặc dù có vài phần nghi hoặc nhưng vẫn trả lời, rất tốt. Tưởng Thiên Lỗi lại liếc nhìn cô một cái, mới gật đầu quay người tiến vào trong phòng hội nghị. Đường Khả Hinh cũng nhanh chóng đi vào trong phòng hội nghị, ngẩng đầu nhìn về phía hai chiếc ghế đầu dành cho Tổng Giám đốc, chỉ thấy một mình Tưởng Thiên Lỗi ngồi. Cô lập tức cắn răng tức giận, mắng người đàn ông kia một chút, mới ôm văn kiện đi qua, ngồi xuống, lại phát hiện Tiêu Đồng ngồi ở một bên mở máy tính, chỉnh lý tư liệu, một bên khịt chiếc mũi đỏ bừng. Trông rất khổ sở, cô nghi ngờ đặt máy tính của mình xuống, để văn kiện xuống, lấy bút máy ra hỏi. Tiêu Đồng, cô làm sao vậy? Không có việc gì, chỉ là tin lầm đàn ông. Tiêu Đồng nói hết lời, mở máy tính ra. Thình lình nhìn thấy một văn bản xuất hiện trên màn hình có ba từ, đơn từ chức to tướng hiện lên. Đường Khả Hinh nhìn thấy ba từ này lập tức kinh hãi. Phòng hội nghị dần dần yên tĩnh trở lại. Trang Tĩnh Vũ ngẩng đầu, liếc mắt nhìn vị trí Tổng Giám đốc chống trơn của con trai mình, mặt lạnh nói, không cần đợi tên xúc sinh kia, hội nghị bắt đầu đi. Qua hôm nay, đem tất cả vốn lưu động của nó toàn bộ dừng lại cho tôi. Thư ký trưởng nhìn ông một cái, liền phải gật đầu nói, vâng, sau hội nghị tôi lập tức sắp xếp lại. Cô nói xong, liền đứng lên, nhìn về phía mọi người nói, xin lỗi các vị, bởi vì Tổng Giám đốc Trang có chuyện quan trọng cho nên không thể... Phịch một tiếng, cánh cửa bị mở ra, chuyển đến một tiếng cười nói, xin lỗi các vị, tôi tới trễ. Tất cả mọi người cùng nhau ngẩng đầu, cả người quay mặt lại. Trang Hạo Nhiên mặc một âu phục màu xám bạc, bên trong mặc một chiếc áo sơ mi màu xanh lục. Trên vạt áo kèm một chiếc châm hoa, cũng màu lục nhạt. Phong thái yêu nhã đi tới, tươi cười nhìn mọi người nói, các vị tới sớm vậy. Trong nháy mắt Đường Khả Hinh nhìn thấy anh, lập tức nghiến răng nghiến lợi, cây bút máy trong tay, phụt một tiếng, đứt làm đôi. Trang Tĩnh Vũ lạnh lùng ngẩng đầu, nhìn về phía con trai đang nhanh chóng đi tới vị trí Tổng Giám đốc, vẻ mặt không chút lưu tình nói, tới chậm thì đừng tới. Trang Hạo Nhiên vừa muốn ngồi xuống vị trí của mình, nhìn về phía cha mình ngồi bên dưới, đột nhiên sửng sốt. Toàn bộ mọi người trong phòng hội nghị nhao nhao cúi đầu nhịn cười, có người còn giả bộ ho khan vài cái. Tưởng Thiên Lỗi cũng nhịn không được nữa, cúi đầu mỉm cười. Trang Hạo Nhiên đầu tiên là nhìn mọi người liếc mắt một cái, ánh mắt dừng lại ở vị trí của Đường Khả Hinh đang lãnh đạm ngồi ở đầu bên kia, rồi mới thẳng thắn nở nụ cười ngồi xuống, cởi bỏ nút áo âu phục, sau đó tiêu sái tiếp nhận văn kiện mà Tiêu Đồng đưa tới, thản nhiên nói, tại sao có thể không đến chứ, đây chính là hội nghị quan trọng trong đại của tập đoàn Hoàng Cầu chúng ta, tôi nghĩ mọi người đang chờ tôi rất lâu, hẳn là bàn luận về scandal tối qua đi. Mọi người cùng nhau ngẩng đầu, mỉm cười nhìn về phía anh. Lâm Sở Nhai mấy người cũng đồng thời kinh ngạc ngẩng đầu nhìn anh. Đường Khả Hinh không thở ra hơi, đem đoạn bút máy đang cầm vung tay ném vào thùng rác, mở máy vi tính, lập tức tức giận đến không thở được. Trang Hạo Nhiên ngẩng đầu nhìn về phía mọi người tươi cười nói, là một tổng giám đốc, không phải chỉ cần có phong đạm của một vị lãnh đạo, ngẫu nhiên cũng phải có chút tin tức làm trò tiêu khiển cho mọi người chứ. Điều này cũng không có lỗi, chỉ là mọi người không nên tưởng thật, có đôi khi những cái gì

Cô không cần từ chức, để cô ta cút đi cho tôi. Tiêu Đồng lập tức ủy khuất cúi đầu. Cô bị đối xử như nô lệ, nhiều năm như vậy hầu hạ những thứ đàn ông như thế này, dễ dàng sao? Đến ôm, Trang Hạo Nhiên nhất thời đem Tiêu Đồng ôm vào trong lòng, vỗ nhẹ phía sau lưng cô nói, đừng khóc, Tổng Giám Đốc tôi làm chủ cho cô. Còn không phải là bởi vì lo lắng cho anh, nên tối hôm qua tôi mới như vậy với cô ấy. Tôi Lạc Hoành vội vã đi tới muốn giải thích. Cậu cút xa một chút cho tôi. Trang Hạo Nhiên tức giận, giơ chân đạp anh, nói, cậu dám đẩy Tiêu Đồng của tôi, trừ của cậu một năm tiền lương. Nào, tôi gần đây ở trên mạng nhìn trúng một căn nhà trọ, ở ngay trung tâm thành phố tầng 10, tôi liền mua cho cô. Hôm nay đến phòng làm việc của tôi lấy chìa khóa. Thật vậy chăng? Tiêu Đồng trong lòng có chút thoải mái, ngẩng đầu nhìn về phía anh, nghẹn ngào hỏi, thực sự, cô phải ngoan nha, không được lấy lý do thoái thác từ chức. Mấy người khốn nạn các cậu, tới hầu hạ cô ấy cho tôi. Trang Hạo Nhiên chợt quát mấy tên cầm thú, trong lòng thì lại nghĩ về Khả Hinh, rồi lập tức buông Tiêu Đồng ra, bước nhanh ra khỏi phòng hội nghị, nhìn mọi người cũng vừa đúng lúc. Anh cắn răng kêu một tiếng, tức khắc nhằm phía đầu kia thang máy, đuổi theo mọi người. Bên ngoài phòng khách sạn là những hạt mưa nhỏ bay phấp phới, Đường Khả Hinh đi thật nhanh, Trang Hạo Nhiên chạy như bay đến xe của mình, nhanh chóng điều khiển xe, hướng tới trụ sở Hoàng Cầu mà đi. Tòa cao ốc Hoàng Cầu, chiếc Audi thắng gấp ở trước tòa nhà, Trang Hạo Nhiên cũng quên khóa xe, liền nhanh chóng nhảy xuống xe, chạy lên mấy bậc cầu thang, lấy di động ra, nghe thư ký nói biết được Đường Khả Hinh hiện tại đang ở trong phòng làm việc của mình, anh lập tức thở dốc, chạy về phía trước. À, Tổng Giám Đốc Trang, ngài tới rồi, tối hôm qua ngài khiêu vũ xong ngủ ngon chứ? Mấy thư ký trưởng quen thuộc với Trang Hạo Nhiên cùng anh nói đùa. Còn biết nói đùa, lời này nói ra, mọi người sẽ nghĩ đến mấy cô muốn gả cho tôi đấy, hiện đang ghen sao? Trang Hạo Nhiên đùa giỡn mọi người như vậy, nhanh chóng nhảy vào thang máy, đè nút đóng cửa lại. Ghét, mấy người thư ký nhìn bóng dáng của người đàn ông tri thức đã đi rồi. Thang máy nhanh chóng đi lên, rốt cuộc dừng lại ở tầng trệt rượu vụ. Trang Hạo Nhiên thở dốc đi ra, mồ hôi đầm đìa chạy về phía trước, rốt cuộc đi tới trước cửa phòng làm việc của Đường Khả Hinh. Anh cũng không kịp gõ cửa, liền mở khóa cửa, vọt vào, kích động gọi, Khả Hinh. Một nữ trợ lý kinh ngạc, khiếp sợ, ném đi một quả bóng chày màu trắng. Đường Khả Hinh đứng ở trung tâm, nhìn thấy Trang Hạo Nhiên xông tới, hai mắt cô lập tức tức giận trừng trừng, cầm cây gậy bóng chày, quát to một tiếng, vung thẳng về phía trước. Phanh, bóng chày vù một tiếng lấy tư thế, quán quân bay thẳng về phía trước, đánh vỡ cửa sổ thủy tinh bên cạnh của Trang Hạo Nhiên, ầm một tiếng nổ mạnh, cửa sổ thủy tinh hoàn toàn vỡ nát, toàn bộ diễn ra ngay trước mặt Trang Hạo Nhiên. Anh bị dọa cho nhảy dựng lên, đứng im tại chỗ, động cũng không dám động. Phát bóng, Đường Khả Hinh lại đứng ở trước cửa phòng làm việc của mình, giơ cây gậy bóng chày lên cao, lại muốn dùng sức chờ đánh bóng. Trang Hạo Nhiên cũng không dám động đậy, mồ hôi lạnh trên trán tuôn ra, liếc về phía trợ lý. Trợ lý đứng ở một bên, trong tay cầm một quả bóng chày to. Vẻ mặt khó xử, liếc nhìn về phía Trang Hạo Nhiên, làm sao bây giờ, cả hai đều là chủ. Đường Khả Hinh tay cầm gậy bóng chày, trong nháy mắt nhìn về phía trợ lý, vẻ mặt nổi giận đùng đùng kêu lên. Cô thất thần cái gì? Không phải kêu cô phát bóng hay sao? Không muốn làm có phải không? Trợ lý lập tức giật mình, cắn chặt môi dưới, tim đập thình thịch, đang do dự có nên phát hay không. Khả Hinh, em nghe anh giải thích. Anh là bởi vì có chút việc, tối hôm qua mới ra. Trang Hạo Nhiên lập tức khẩn trương, giải thích. Từ sau khi phát hiện uy lực đánh visa của Đường Khả Hinh, anh bỗng cảm thấy trên người cô không biết còn bao nhiêu thứ mà mình không thể hiểu. Ví dụ như cô rất có khả năng là quán quân bóng chày thế giới, một cây gậy kia giáng xuống cũng không phải là chuyện đùa. Tôi đương nhiên là biết anh có việc, nếu không phát bóng, cuối năm sẽ không đánh giá hiệu quả của công việc của cô. Đường Khả Hinh không muốn nghe giải thích, lại vung gậy bóng chày lên, nhìn về phía Trang Hạo Nhiên, tức giận kêu lên. Một quả bóng chày màu trắng ngay tức khắc bay đến. Bụp. Đường Khả Hinh lập tức vung gậy bóng chày lên, nhắm chuẩn vị trí bóng chày rơi xuống. Nhớ tới lúc Trang Hạo Nhiên dạy mình bắn tên, đã nói muốn bắn trúng mục tiêu di chuyển, nên phóng ra cách mục tiêu trước mắt gần 3 cm. Cô lại một trận điên cuồng, cầm cây gậy kia cách 3 cm, thuận lợi đánh trúng quả bóng chày. Bình một tiếng, bóng chày thanh thúy lại như đạn bắn ra ngoài. Trang Hạo Nhiên trợn mắt nhìn, lập tức khiếp sợ nghiêng người, né tránh quả bóng chày. Vụt, quả bóng chày đột nhiên phi đến, lướt qua bên người Trang Hạo Nhiên, bay thẳng ra ngoài. Đã xảy ra chuyện gì? Vitas nghe thấy tiếng thủy tinh vỡ, liền đi ra khỏi phòng làm việc. Vừa rồi còn muốn hỏi đã xảy ra chuyện gì, một quả cầu trắng vụt một tiếng bắn trúng ngay trán mình, cả người nhanh chóng ngửa ra sau, cứ như vậy nhanh chóng ngã xuống đất ngất đi. Thư ký xung quanh và các nhân viên khác lập tức kinh hãi, vội vã vây quanh khẩn trương kêu to: "Vi Thát tiên sinh!" Đường Khả Hinh cùng Trang Hạo Nhiên nghe thấy tiếng kêu bên ngoài cũng liền khó hiểu, vội vàng đi ra ngoài. Tự nhiên nhìn thấy Vi Thát tiên sinh vĩ đại ngất đi trên mặt đất, bên cạnh là một quả bóng chày trắng tuyết nằm ở tại chỗ. Bịch một tiếng, bóng chày nhanh chóng rơi trên mặt đất. Đường Khả Hinh khiếp sợ đau lòng kêu to: "Thầy, thầy ơi!" Trang Hạo Nhiên cũng vội vàng lao tới, thoáng cái nâng thầy dậy, cấp tốc đưa đến phòng y tế của khách sạn. Một tách trà xanh bích hoa xuân thượng đẳng lách cách vang lên. Đường Khả Hinh quỳ trên mặt đất, cả người run run lắc lư, giơ cao tách trà, sợ đến mức run rẩy. Tách trà lại lách cách vang lên, vừa bưng vừa muốn ngẩng đầu, tim gan run sợ ngẩng đầu nhìn về phía thầy. Vi Thát đã không thể nhịn được nữa, nằm nghiêng ở trên sofa phòng làm việc, tức giận đến sắc mặt tái nhợt, ngưng mặt nhìn về phía trước, thở dốc, vẫn không nói lời nào. Trang Hạo Nhiên đứng ở một bên, có chút khẩn trương nhìn về phía thầy, cũng sợ tới mức hồn bay phách lạc. Thầy uống trà. Đường Khả Hinh cũng sợ không ít ngẩng đầu, nhìn về phía thầy run rẩy nói. Vi Thát phẫn nộ, tức giận, không nói lời nào. Đường Khả Hinh thấy thầy tức giận đến như vậy, cô lập tức nhe răng quay đầu, nhìn về phía Trang Hạo Nhiên, làm động tác như muốn đem anh cắn nát. Trang Hạo Nhiên vô cùng oan uổng, nhìn về phía Đường Khả Hinh, hơi lùi bước chân, hai mắt hết đảo qua trái, lại đảo qua phải nghĩ, lại liên quan đến anh sao? Đương nhiên chuyện liên quan đến anh. Đường Khả Hinh thật muốn đặt tách trà xuống, bước qua đánh chết anh. Cửa ầm ầm mở ra, Tưởng Vĩ Quốc cùng Trang Tĩnh Vũ còn có Lau Rần, Tưởng Thiên Lỗi bọn họ vừa nói Vi Thát té xỉu, vội vã chạy tới hỏi thăm, nhìn thấy tình huống này, mọi người đều sừng sốt. Đường Khả Hinh nhìn thấy bọn họ, lập tức mặt đỏ hồng, giơ cao tách trà, mặt hướng về phía thầy không dám nói chuyện. Lại là cô, Tưởng Thiên Lỗi nhíu mày nhìn về phía Đường Khả Hinh, vẻ mặt không vui nói. Tại sao cô lại gây ra chuyện như vậy, lại còn chơi bóng chày trong gian phòng làm việc, đem cửa sổ thủy tinh đánh cho bể, đem thầy mình đánh cho hôn mê bất tỉnh. Đường Khả Hinh cắn chặt môi dưới, gương mặt đau khổ, không dám nói chuyện. Trang Hạo Nhiên vẻ mặt áy náy, xin lỗi đứng đó, không dám lên tiếng. Trang Tĩnh Vũ trong nháy mắt, nhìn thấy thái độ con trai như vậy, ông lập tức giống giận, quát lên. Súc sinh đáng chết, có phải anh lại chọc giận Khả Hinh rồi hay không? Nó mới tức giận đến mức đập bể cả cửa sổ thủy tinh như vậy. Đường Khả Hinh cắn chặt răng, mặt lạnh nghĩ. Con... Trang Hạo Nhiên trong lúc nhất thời mơ hồ, nhìn về phía cha mình, muốn giải thích, lại không biết giải thích như thế nào. Con muốn rảo biện, quỳ xuống cho tôi. Trang Tĩnh Vũ tức giận nhìn con trai, mặt lạnh kêu lên. Tất cả đều là lỗi của anh. Trang Hạo Nhiên nhất thời sửng sốt, nhìn cha cũng tức giận không nhẹ. Mặc dù không muốn mất thể diện trước mặt Tưởng Thiên Lỗi, nhưng vẫn cất bước tiến lên, chậm rãi quỳ gối trước mặt Vi Thát, thực sự cũng vạn phần xin lỗi, bởi vì Đường Khả Hinh cũng chính vì mình mới đem thầy đập cho hôn mê. Anh lập tức áy náy nói, thầy, tôi thật sự xin lỗi, tất cả đều là lỗi của tôi. Vi Thát mặt lạnh ngồi trên sofa, không lên tiếng. Đương nhiên là lỗi của anh xem đến phòng làm việc của Khả Hinh, làm cho nó tức giận thành ra như vậy. Còn lấy gậy bóng chày. Trang Tĩnh Vũ nhất thời sửng sốt, nhìn về phía anh đặt cái gậy bóng chày kia, há hốc mồm nhận ra, cái này vốn là vợ mình đưa cho Đường Khả Hinh. Đôi mắt ông lưu chuyển, lập tức đi qua, cầm cây gậy bóng chày kia lên, đi tới trước mặt Trang Hạo Nhiên, tức giận nói, súc sinh, thầy từ 10 năm trước đã thu nhận cái tên học trò như anh, vậy mà anh không một ngày để cho ông ấy được an tâm. Đầu tiên là trộm rượu năm 1945, đem bán đi, chuyện này chưa qua được bao lâu, vài năm, chả... Trang Hạo Nhiên có chút sợ hãi, nhìn cha giơ cây gậy bóng chày kia lên. Anh sợ đến mức tim gan phát lạnh nói, như vậy còn gọi là mới qua không bao lâu sao? Anh còn dám tranh luận với tôi. Hôm qua anh và vị em gái tổng thống còn truyền ra ngoài xì cá đan như vậy, làm mẹ anh tức giận đến mức nằm ở trên giường cả ngày hôm nay, không có dậy nổi. Sáng sớm nay tôi còn muốn trừng trị anh, cái tên súc sinh này, mất hết mặt mũi nhà họ Trang rồi. Trang Tĩnh Vũ vừa nói xong, liền tức khắc phẫn hận. Vung gậy bóng chải lên, hướng về phía bên hông Trang Hạo Nhiên, đập mạnh vào. Ầm, một tiếng trầm đục vang lên. A, Trang Hạo Nhiên đau đến mức xương cốt rã rời, tim phổi đều muốn vỡ vụn lên, mồ hôi lạnh tuôn ra, thở dốc kêu to. Đau quá. Đường Khả Hinh ban đầu còn đắc ý, nhìn một cây gậy này đánh xuống Trang Hạo Nhiên, đau đến mồ hôi lạnh đều tuôn ra, sắc mặt biến đổi, cô chớp mắt một cái, cũng có chút bị dọa sợ. Vi Tát cuối cùng lưu chuyển ánh mắt nhìn học trò. Cha con nhà họ Tường nhìn thấy Trang Hạo Nhiên bị đánh thành như vậy, cũng sửng sốt. Anh biết đau, còn dám đi ra ngoài náo loạn gì can đan cho tôi. Nuôi dưỡng một đứa con trai như anh, đến tận bây giờ, vậy mà vẫn luôn phải bận lòng như vậy. Hồi bé bởi vì bướng bỉnh, còn đem con gái đùa giỡn, sau đó tối hôm qua lại còn náo loạn ra chuyện như vậy. Đem Khả Hinh làm cho con bé tức chết rồi, đem mẹ anh làm cho tức chết, đem cả thầy mình làm cho hôn mê, tất cả đều là lỗi của cái tên xúc sinh như anh. Đã qua sinh nhật 30 tuổi, còn không biết kiểm điểm lại bản thân mình. Sớm biết anh như vậy, vừa sinh ra, lão tử liền bóp chết anh đi. Còn dễ chịu hơn việc để cho anh sống trên đời, rồi đi gây họa cho người khác. Mẹ anh hôm nay cũng nói, đem anh đánh chết, cũng không cần thông báo với bà ấy một tiếng. Tôi xem ai còn đồng tình với anh. Trang Tĩnh Vũ không nói hai lời, liền lại vung gậy bóng chảy lên, muốn hướng đến người Trang Hạo Nhiên, đánh thẳng xuống. Đường Khả Hinh nhất thời lo lắng, sợ hãi nghiêng người về phía trước, vô thức muốn đưa tay ngăn gậy bóng chảy kia. Tĩnh Vũ, đừng kích động như vậy. Tưởng Vĩ Quốc nhất thời cũng đưa tay ra, đỡ gậy bóng chảy kia, nhíu mày nói với ông. Được rồi, ông cho rằng nó còn là một cậu bé hay sao, cũng đã 30 tuổi rồi, còn đánh nó. Nó chính là đáng đánh đòn. Trang Tĩnh Vũ lần này thực sự tức giận nói, gây ra nhiều chuyện như vậy, đến nay vẫn còn có thể đòi tha, bất quá cũng chỉ vì thân phận của nó là tổng giám đốc, nếu như nó là cái gì cũng không có, còn có năng lực gì nữa, đùa giỡn đảo hoa như vậy, cái đồ không có tương lai, nó cho rằng nó thực sự có gì đặc biệt hơn người, tôi hôm nay chính là muốn đánh chết nó, tương lai đỡ phải làm cho vợ nó tức chết. Trang Tĩnh Vũ nói xong lại muốn vung gậy bóng chảy lên, cha đừng như vậy, đánh nữa. Nhà họ Trang sẽ đoạn tử tuyệt tôn. Trang Hạo Nhiên mạnh tay vỗ về eo, lại hơi lui thân thể dựa vào phía thầy mình. Đường Khả Hinh nhìn thấy Trang Tĩnh Vũ tức giận như vậy, trong lúc nhất thời cũng không còn cách nào khác, lại muốn nghiến răng nghiến lợi, nghiêng người về phía trước, vươn tay ra. Được rồi. Vi Tát cũng mặt lạnh ngồi dậy, nhìn Trang Tĩnh Vũ nói, chuyện này và cậu ta đều không có liên quan, đều là do cái người này gây chuyện. Đường Khả Hinh lập tức cúi đầu, mặt đỏ hồng không dám lên tiếng. Vi Tát lạnh lùng nhìn Đường Khả Hinh, tức giận nói, làm thầy cô lâu như vậy, từ ngày bắt đầu dạy dỗ cô cho đến tận bây giờ, đều không có một ngày để cho tôi được yên tĩnh. Tối hôm qua cả một buổi tối cô không có về nhà, tôi chờ cả một buổi tối, rồi đến bữa sáng cũng làm cho cô, người còn không thấy đâu. Thật vất vả trông mong, cuối cùng đã trở về, sau đó liền nhìn thấy cô, đem phòng làm việc mà tôi vất vả trang hoàng cho cô, một gậy liền đập bể. Còn nhớ lần trước, cô xem TV mắng, con khỉ kia làm sai chuyện, cô mắng nó thế nào, nói cho tôi biết. Đường Khả Hinh nghe xong, lại một trận tim gan run rẩy, trong lúc nhất thời nghĩ không ra, chỉ nhớ rõ khoảng thời gian trước, cùng thầy ở nhà xem Tây Du Ký. Nghĩ không ra, để tôi nói cho cô biết. Vi Tát hai mắt nóng lên, liền hiên ngang lẫm liệt, bộc lộ khí thế tráng sĩ, ra đi một mạch, đầu không ngoảnh lại, cắn răng nhìn về phía học trò gầm nhẹ, trục xuất sư môn. Mọi người nghe thấy những lời này, tất cả đều kinh hãi. Rầm, một tách trà nóng hổi, ầm một tiếng, rơi xuống đất, thủy tinh bắn ra. Đường Khả Hinh bị dọa sợ, đến mức vội vã, quỳ tiến lên, vươn tay vịn lấy cánh tay thầy, hai mắt lập tức đỏ bừng, hốc mắt đều là nước mắt, lại vừa sốt ruột, vừa khẩn trương, nghẹn ngào nói. Thầy ơi, không phải nên tức giận, mà nói cái gì mà trục xuất sư môn, người là người Pháp, đừng có tức giận con khỉ kia, con sai rồi. Con thực sự sai rồi, người không nên tức giận, con xin lỗi người, là con không đúng, con không nên lấy yêu thương của người đối với con để dung túng cho bản thân mình, con sai rồi, hãy tha thứ cho con đi, đừng có nói như vậy, tối nay con còn muốn về nhà, đo huyết áp cho người đó. Cô cũng không phải là con gái thực sự của tôi, không cần quan tâm đến tôi, Vi Tát lạnh lùng nói. Đường Khả Hinh nghe nói như vậy, lại bị dọa sợ, nhìn về phía vẻ mặt kiên trì của thầy, nước mắt cô tuôn trào, nghẹn ngào đau lòng nói. Thế nhưng người không phải là người không có con gái sao? Con vẫn luôn xem người là cha của con. Vẫn xem tôi là cha của cô sao? Một buổi tối không về nhà, ngay cả điện thoại cũng không gọi. Những đứa con ở trong nước như cô, đều đối xử với cha mẹ chúng như vậy hay sao? Vi Tát nghiến răng nghiến lợi, nhìn về phía học trò, đau lòng hỏi. Vậy người đánh con là được rồi, người lấy roi đánh con cũng không sao cả. Đừng có đuổi con đi, thầy ơi, thầy đừng đuổi con đi mà. Đường Khả Hinh bị dọa sợ, nắm chặt tay thầy, khóc lên nói, sau này người nói gì con đều nghe theo, người tin con đi. làm con gái đều cảm thấy nghe lời cha mẹ cũng chỉ là vì cha mẹ muốn tốt. Vitas mặt lạnh lại nói, thầy à. Trang Hạo Nhiên nhìn thấy Vitas kiên quyết như thế, anh cũng nóng nảy, vội vã quỳ tiến lên, ngẩng đầu nhìn về phía thầy sốt ruột nói, người không nên tức giận, hôm qua thật sự là có chút chuyện, con trêu chọc cô ấy, cho nên hôm nay cô ấy mới tức giận như vậy, tất cả lỗi đều là do con, người mắng con, đánh con đi, không nên tức giận, bồi dưỡng một học trò thật không dễ dàng gì. Đúng vậy, Lao Rần vẻ mặt khẩn trương, nhìn về phía Vitas nói, bồi dưỡng một học trò thật sự không dễ dàng, ông thương yêu Khả Hinh thế nào? Tôi cũng đã thấy qua, ông cho cô ấy một cơ hội sửa sai đi, không nên nổi giận, đều đã lớn tuổi rồi. Chính là vì lớn tuổi, tôi mới không muốn vì việc này mà phiền lòng nữa. Qua một thời gian nữa, tôi quay trở về Pháp, cô ấy yêu đương dày vò dằn vặt thế nào thì cứ dày vò dằn vặt như thế ấy đi. Ở đất nước của các người vốn có câu châm ngôn, chính là trên thế giới này không có bữa tiệc nào kéo dài mãi mãi, cũng phải đến lúc chia tay. Vitas cắn chặt răng, nằm nghiêng ở trên ghế salon, mặt vẫn lạnh lùng nói. Đường Khải Hinh đột nhiên nản lòng, ngồi xổm xuống đất, môi mím chặt, mặc kệ nước mắt ào ào chảy xuống, nhìn về phía thầy. Thầy không nên kích động. Trang Hạo Nhiên biết Vitas rất thương yêu Khả Hinh, lại áy náy khuyên bảo. Đúng vậy, Vitas tiên sinh, ngài cùng Lao Rần tiên sinh đều là viên lão của hoàng cầu chúng tôi. Sao có thể nói đi là đi? Chúng tôi không cho phép ngài đi. Tôi muốn hai đứa nhỏ này cùng nhau hiếu thuận với ngài. Người đâu? Mau mau mau, pha trà. Trang Tĩnh Vũ vội vã, kêu hai thư ký phía sau, lại đi pha hai tách trà, bích hoa xuân, thượng đẳng đưa đến trên tay Trang Hạo Nhiên và Đường Khả Hinh. Trang Hạo Nhiên và Đường Khả Hinh nhanh chóng nhận lấy, cùng khẩn trương nhìn về phía thầy, giơ tách trà trong tay lên, cùng nhau nói, thầy, mời ngài dùng trà. Vitas vẫn nằm nghiêng tại chỗ, không lên tiếng. Thầy, Trang Hạo Nhiên cùng Đường Khả Hinh cùng nhau gọi ông. Vitas lạnh lùng quay mặt sang, nhìn về phía hai học trò mà mình thương yêu nhất ở Trung Quốc này, vẫn thở dốc, không nói lời nào. Lúc này mấy người Lâm Sở Nhai cũng khẩn trương đi tới, nhìn cục diện này, nhìn không được cũng mở miệng nói. Vợ chồng đều cùng nhau kính trà, thầy đón nhận một chút thành ý này, tha thứ cho bọn họ đi. Lời nói vừa nói ra, Trang Tĩnh Vũ cắn răng một cái, lại vung gậy lên, muốn đánh bọn họ. Mấy người Lâm Sở Nhai cùng với Tô Lạc Hoành vội vã lùi lại. Lúc này, Trang Hạo Nhiên và Đường Khả Hinh cũng không dám lên tiếng, chỉ song song nâng tách trà, ngẩng đầu, dâng lên cho thầy. Vitas vẫn không chịu tha thứ. Trang Tĩnh Vũ vội vã đi lên phía trước, nhìn về phía Vitas lại cúi người xuống, khuyên bảo. Vitas tiên sinh, ngài khoan dung đại lượng, tha thứ cho hai đứa nhỏ này một lần. Sau này tôi sẽ trông coi hai đứa nhỏ. Tuyệt đối sẽ không để cho bọn chúng lại làm ngài tức giận nữa. Ngài không nể mặt Tăng thì cũng nên nể mặt Phật một chút đi. Nghe nói, ngài đặc biệt tôn kính cha của Khả Hinh. Người cha này là một nhân vật rất giỏi, vì một số chuyện mới không thể ở bên cạnh con gái được. Ngài liền nhìn một người cha tốt như vậy mà tha thứ cho đứa bé này, lại bồi dưỡng cô ấy thêm một khoảng thời gian nữa đi. Cũng là cho cô ấy ở lại bên cạnh ngài một khoảng thời gian. Đường Khả Hinh lại rơi lệ, cấp thiết nhìn Vitas. Vitas nghe lời này, lại ngẩng đầu, nhìn về phía hai học trò trước mặt. Trang Hạo Nhiên và Đường Khả Hinh cùng quỳ gối trước mặt thầy đều bộc lộ thái độ khẩn thiết, bất cứ lúc nào cũng nhìn bọn chúng, dường như cũng đều chưa hề đổi thay so với quá khứ, giống như dịch rượu, giấu kín trong thùng rượu cũng càng lúc càng thơm, ngon, thuần khiết, mà không hề sản sinh thêm tạp chất. Qua một lúc lâu, hương trà bích loa xuân kia dần dần say lòng người mà bay ra. Vitas ngửi được hương trà này, lúc này mới có chút buông lỏng, hơi nghiêng người về phía trước, muốn vươn tay nhận lấy tách trà trong tay Trang Hạo Nhiên. Đường Khả Hinh vội vã nâng tách trà về phía trước, muốn thầy dùng của mình trước. Vitas nhíu mày ngưng mặt nhìn cô. Đường Khả Hinh lập tức hơi lùi tay lại, cúi đầu, không dám lên tiếng. Vitas tức giận liếc mắt nhìn cô một cái, mới nhận tách trà trong tay Trang Hạo Nhiên, mở tách uống một ngụm nhỏ. Trang Hạo Nhiên lập tức thở hổn hển cười. Đường Khả Hinh liếc mắt đầy khinh bỉ nhìn anh một cái. Vitas đặt tách trà trong tay xuống, lại chậm rãi nhìn về phía Đường Khả Hinh. Đường Khả Hinh lập tức giơ tách trà lên cao, khẩn trương nhìn về phía thầy. Mọi người cũng khẩn trương nhìn ông. Vitas đầu tiên là liếc mắt, nhìn cái đứa học trò mà mình vừa yêu vừa hận, này một cái, cuối cùng mới chậm rãi vươn tay, nhận lấy tách trà trong tay cô. Đường Khả Hinh nhất thời rơi lệ, cười vui vẻ. Mọi người cũng đều thở phào nhẹ nhõm. Trang Tĩnh Vũ đứng ở phía sau, hai mắt nóng cháy nhìn về phía hai đứa nhỏ phía trước, vâng lời dâng trà cho thầy. Đúng là giống như một cặp vợ chồng, trong lòng ông bỗng nhiên cảm xúc, dâng trào mãnh liệt, có cha mẹ nào không khát vọng, con mình có thể từ tình nhân trở thành người nhà, mỹ mãn hạnh phúc chứ. Nghĩ tới đây, đôi mắt ông nhanh chóng lưu chuyển, hơi nghiêng người hỏi thư ký bên cạnh, Thái Hiền mấy ngày nay có tin tức gì không? Ngày mai sẽ về nước, thư ký trưởng lập tức nói. Trang Tĩnh Vũ nghe lời này, chậm rãi ngẩng đầu. Tất cả đứng lên đi. Vi Tát tức giận, nhìn hai đứa học trò này, mặc dù bực tức vẫn còn chưa nguôi, nhưng cũng không muốn bọn chúng ở trước mặt nhiều người mất hết mặt mũi. Trang Hạo Nhiên và Đường Khả Hinh cười mới chịu đứng lên. Ôi trời, Đường Khả Hinh quỳ đến mức chân đã tê dại, lại bị một vài miếng thủy tinh vỡ đâm, có chút đau. Cô nhìn không được kêu nhẹ lên. Sao vậy? Trang Hạo Nhiên lập tức lo lắng, muốn vươn tay, đỡ cô. Đường Khả Hinh thoáng cái đẩy cái tay anh ra, bực tức trợn mắt lườm anh. Vẻ mặt của Trang Hạo Nhiên lại bộc lộ, vài phần bất đắc dĩ nhìn về phía cô. Tường Thứ Lỗi đứng ở phía sau, nhìn về phía Trang Hạo Nhiên và Đường Khả Hinh, song song quỳ gối trước mặt thầy, ăn ý như vậy. Đôi mắt anh mạnh mẽ chớp lóe, tràn đầy mất mát. Di động lại đúng lúc này, cấp thiết vang lên. Lâm Sở Nhai liếc mắt nhìn mọi người bên trong phòng làm việc một cái, liền lấy điện thoại ra, nhanh chóng xoay người, nhìn số điện thoại gọi đến là điện thoại của Lãnh Mặc Hàn. Anh lập tức nhận cuộc gọi đáp, alo, cậu đến rồi à, tình hình thế nào rồi? Tình hình không được tốt, cử người cấp tốc bảo vệ tốt cho Đường Khả Hinh, đối phương không chịu cùng tôi thương lượng, dường như đã sớm có chuẩn bị, chắc chắn chính là kẻ đứng đầu trong đám người bóng đêm muốn giết cô ấy. Những lời nói lạnh lùng truyền đến, bầu trời nước ngoài, đêm khuya, có mưa. Hai bóng người màu đen chạy toán loạn trong mưa, lao về phía trước đuổi bắt một người đàn ông khôi ngô tuấn tú. Lãnh Mặc Hàn nhanh chóng ném di động trên trùng trùng điệp điệp. Những đỉnh núi của tòa cao ốc giống như mãnh thú bổ nhào về phía trước, nhảy qua từng tòa cao ốc, chạy thẳng về phía trước. Mưa rơi càng lúc càng lớn, tiếng sấm đùng đùng, vang vọng khắp đêm tối. Tiếng súng giảm thanh, trận trận truyền đến, toàn thân Lãnh Mặc Hàn ẩm ướt, trên mặt đều là nước mưa lạnh buốt, lướt qua đôi mắt nóng cháy của anh lại trên đỉnh cao ốc, lúc muốn nhanh như chớp chạy về phía trước, trong nháy mắt vụt một tiếng, dường như rơi xuống một tòa nhà nào đó. Một bóng người màu đen hệt như tia chớp đi đến tầng cao nhất, trước một bước muốn nhìn xuống. Lãnh Mặc Hàn một tay nắm chặt mái nhà để cho thân thể của mình treo lơ lửng. Bên mép cao ốc 12 tầng, lại ở trong mưa, nhìn thấy một tên áo đen bị lừa. Anh lập tức tung người lên, hướng về phía đối phương nhấc chân, đạp mạnh liên tục một cái. Cuối cùng khuỷu tay, đập thật mạnh trước lồng ngực của hắn một cái. Phụt, người áo đen phun ra máu tươi, cuối cùng nằm ngất trên mặt đất ẩm ướt. Từng đợt tiếng súng giảm thanh lập tức vang lên. Lãnh Mặc Hàn liền lật người, lăn lộn trên tầng lầu ẩm ướt, né đạn bắn đến, sau đó móc súng lục ra. Nhanh chóng đeo kính áp tròng màu xanh, lập tức tay đặt trên súng bắt đầu đên đạn. Bấm cò nổ súng thẳng về phía trước. 11 tên trong bóng đêm cũng lăn mình tránh đạn, sau đó ném bom côn trùng lấp lánh hướng về phía Lãnh Mặc Hàn bay thẳng qua. Lãnh Mặc Hàn lập tức kinh hãi, trong nháy mắt đứng dậy trong bóng đêm mưa tối tăm này, muốn từ tầng thứ 12 nhảy xuống. Ầm, một trận tiếng nổ vang dội từ bầu trời thành phố này ầm ầm vang lên. Phát sáng trên bầu trời nước ngoài, đêm tối vẫn là cái đêm tối ấy. Mưa giăng khắp lối, trong nháy mắt ánh lửa của vụ nổ chiếu sáng cả một vùng trời. Trên không trung bay đến hơn 10 chiếc máy bay trực thăng, vù vù vù vù, mấy chục tiếng súng vang lên, từ bầu trời truyền đến, quét về phía người bóng đêm. Người bóng đêm nhanh chóng lách mình, phất quần áo chuyên dụng đi đêm lên, hướng về phía nóc nhà phía trước, nhanh như tia chớp thoát đi. Hơn 10 người áo đen cầm dây thép dài trong tay, hai mắt đeo kính vi mặt, ẩn hình màu xanh sẫm, bên hông dắt cây thép, thân thể hệt như chim ưng, đen rơi xuống. Nhìn thấy người bóng đêm đã nhanh chóng vọt về phía nóc nhà đằng trước, bọn họ cùng nhau tiếp đất, đón mưa to gió lớn, hệt như dã thú trong rừng rậm, trợn đôi mắt màu xanh sẫm lên, lao thẳng về phía trước. Tay cầm súng lục phi ưng, bấm cò về phía trước, từng phát đạn đều muốn dồn đối phương vào chỗ chết. Sấm chớp điên cuồng, nơi phía xa chân trời, trầm đục vang lên. Hai người áo đen nhanh chóng đỡ Lãnh Mặc Hàn dậy, đứng ở trong ánh lửa, nhìn thuộc hạ đã đuổi theo người bóng đêm, khuôn mặt kiên nghị lạnh lùng của anh bỗng thu lại, đón mưa rền gió dữ. Hai tròng mắt xanh nóng cháy, nhìn về phía trước,